Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, người này e sợ không đơn giản. Nhưng mà, trước mắt đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người. Những người này chính là lúc trước đi vào. Lúc này bọn hắn cũng đều nghi ngờ không thôi, nghiêng đầu khắp nơi quan sát. Hiển nhiên cũng là quan hệ đều không có làm rõ. Mắt thấy không có uy hiếp, Tiêu Nhiên trong mắt đề phòng tâm ý hơi lùi. Ánh mắt đăm chiêu hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Ở đỉnh đầu mọi người bên trên, quả nhiên đồng dạng có một đạo hiện ra ánh vàng. Trung gian có một cái cao chừng 3 trượng hắc động. Theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn tới, trong lúc đó một đạo bóng đen không ngừng từ trong hắc động xuất hiện. Cũng nhanh chóng hướng về mặt đất hạ xuống. Lại ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại. Tiêu Nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, ở Tiêu Nhiên ánh mắt chiếu tới cuối tầm mắt. Một tòa khác hiện ra ánh vàng cự đại hắc động đồng dạng xoay chậm chậm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái điểm đen nhỏ từ trong hắc động hạ xuống. Hiển nhiên đều là từng cái hạ xuống người. Chỉ là, không biết là mặt khác mấy tòa châu lục, vẫn là đồng dạng là Đông Thắng Thần Châu. Chỉ là phân tán ra. Ánh mắt lưu truyền, tiếp tục hướng về mặt nam nhìn lại. Ở chính nam vị trí, lần thứ hai xuất hiện một cái hiện ra kim quang hắc động. Chỗ bất đồng là, tòa này xoay tròn hắc động là vừa vặn xuất hiện. Tất cả mọi người tận mắt thấy mặt nam phần cuối đột nhiên thêm ra một vệt mãnh liệt ánh vàng. Tiếp theo này đạo ánh vàng liền bắt đầu khuếch tán. Mà vùng thế giới kia trong lúc đó, làm theo bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra một luồng quỷ dị khí thế khủng bố. Theo luồng hơi thở này xuất hiện, nơi đó không gian liền phảng phất trong nháy mắt sụp xuống. Một chút hắc sắc vết nứt xuất hiện. Sau đó từ từ diễn hóa thành một tòa cao 3 trượng khoảng chừng hắc động. Tất cả những thứ này nói thì chậm, trên thực tế bất quá phát sinh trong nháy mắt thôi. Khi mọi người chú ý tới bên kia, lại tới bên kia đồng dạng bắt đầu xuất hiện điểm đen nhỏ rơi xuống sau. Mọi người trong nháy mắt rõ ràng, cái này chỉ sợ sẽ là còn lại mấy tòa châu lục người. Quả thật đúng là không sai. Làm ánh mắt mọi người lần thứ hai hướng về một bên khác nhìn lại. Quả nhiên lần thứ hai nhìn thấy một tòa khác hiện ra kim quang hắc động xuất hiện giữa không trung. Cũng không ngừng hướng về phía dưới rớt xuống một đạo bóng đen. Nếu là từ không trung nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy cái này 4 tòa xoay tròn kim quang hắc động vừa vặn thành hình vuông tụ. Lại ở một khối, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có đặc thù nào đó liên hệ. Đó là mặt khác 3 tòa trên đại lục những thế lực khác. Mọi người sau đó cùng với giao lưu thời điểm, không nên tùy tiện đắc tội, nhưng cũng không cần quá mức sợ sệt. Nếu là đoán không lầm, sử giả lập tức liền muốn đi qua. Mọi người đừng để không thể chống đối, bằng không ai cũng cứu không các ngươi. Một đạo đắt đỏ tiếng quát khẽ đột nhiên ở trong đám người vang lên. Chân Nguyên mang theo thanh âm chuẩn xác không có sai sót truyền vào ở đây mỗi một người trong tai, làm cho tất cả mọi người cũng vô ý thức hướng về mở miệng nói chuyện người nhìn lại. Đó là một vị trên người mặc nguyệt bạch trường bào, mày kiếm mắt sao thanh niên nam tử. Chỉ là lần đầu gặp gỡ liền khiến người ta cảm thấy sáng mắt lên, đều ở trong lòng thầm khen một tiếng, được lắm, đẹp trai nam nhi. Đàn vòng tướng mạo, Tiêu Nhiên tuyệt đối bị hắn vung một con đường như vậy xa. Quan trọng nhất là tu vi của người này. Ở đây phần lớn người cũng căn bản không thấy rõ tu vi của người này. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ mà thôi. Thấy rõ sau trong lòng vẫn còn có chút nói thầm. Dĩ nhiên lại là một cái nửa bước kim thân cường giả. Vũ Văn Hạo gần nhất rất vui vẻ. Không đơn thuần là bởi vì có thể tham dự khóa này thiên tuyển giả thí luyện. Càng quan trọng vẫn là hắn từ Vô Lượng Tông trưởng môn trong tay. Đem lần này Vô Lượng Tông chỉ huy quyền cho tranh thủ lại đây. Hắn 3 tuổi bắt đầu luyện võ. 10 tuổi tiến vào thất giai. 12 tuổi tiến vào cửu giai. Bây giờ 21 tuổi. Tu vi dĩ nhiên 1 tháng trước đột phá đến nửa bước kim thân cảnh giới. Thậm chí như không phải là bởi vì chính hắn hết sức áp chế. E là cho dù là kim thân cảnh giới, cũng không phải là không được đạt đến. Liên quan với chính hắn áp chế đột phá đến kim thân cảnh giới, không người đến biết rõ. Đây là hắn một thân một mình bí mật nhỏ, mà hắn áp chế tu vi, hết sức không đi đột phá trở thành vạn vạn nhân tôn kính. Kính ngưỡng kim thân cảnh cường giả, gây nên, cũng là tham gia thiên tuyển giả thí luyện, từ đó thu hoạch được tiến vào một thế giới khác thời cơ. Từ hắn đột phá đến cửu giai bắt đầu, tâm hắn nghĩ cũng đã linh hoạt ở trên trời tuyển người thí luyện bên trên. Vì thế, hắn không biết rõ chuẩn bị bao nhiêu đồ, vật, bất kể là các loại thí luyện thời điểm có thể đủ trên đan dược, phòng ngự trận binh loại hình, thậm chí coi như là khó nhất nhân tâm. Hắn cũng tại đây sau nhiều năm thời gian trong kinh doanh đi ra, ánh mắt hướng về bốn phía hơn 10 người phiết mắt. Khóe miệng hắn phác họa lên một vệt không thể dễ dàng phát giác được ý cười. Những người này đều là hắn ở Vô Lượng Tông một tay đề bạt đứng lên. Hơn nữa tu vi cũng đạt đến cửu giai sau kỳ. Thậm chí vài vị tu vi cũng đạt đến cửu giai đỉnh phong. Mặc dù không nói được là huynh đệ sinh tử, nhưng ở chính mình hứa lấy dưới lợi ích, vì hắn bán mạng vẫn có thể làm được. Ngũ đại thiên cấp nhất phẩm thế lực, cách mỗi trăm năm đều sẽ đổi một lần người làm thiên tuyển giả thí luyện, người tham dự lĩnh đội người tổ chức. Mà lần này, vừa vặn cũng là bọn họ Vô Lượng Tông. Hắn tự nhiên nắm chặt thời cơ thu mua nhân tâm, muốn biết rõ tiến vào thiên tuyển giả thí luyện sau khi liều có thể đều là thật sự thực lực a. Nếu là đến thời điểm nắm giữ một nhóm tin cậy nhận lấy theo chính mình xông pha chiến đấu, dĩ nhiên là hội thuận lợi cực kỳ. Sau đó mọi người còn có thể ở cái này đặc thù liên tiếp tứ đại châu lục người trong không gian nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày nay cũng là hắn thu mua nhân tâm thời điểm. Não hải loại ý nghĩ quanh đi quẩn lại, trong miệng đã mở miệng lần nữa đạo: vùng không gian này bị chúng ta xưng là thí luyện không gian, là chúng ta tiến vào thiên tuyển giả thí luyện chi địa một chỗ môi giới ở. Đón lấy chúng ta còn lại ở chỗ này ở lại 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, chúng ta tứ đại châu cùng với khác một ít dị tộc đều sẽ tụ tập cùng nhau. Nhưng tốt nhất đừng dễ dàng gây sự. Nếu là có lý do chính đáng cũng là thôi. Nếu là không có lý do chính đáng, rất có thể trực tiếp bị trưởng quản nơi này sử giả đại nhân cho trực tiếp loại bỏ thí luyện không gian. Một khi bị đá ra, liền đại biểu các ngươi mất đi tham dự thiên tuyển giả thí luyện chân quý thời cơ. Đương nhiên, ta Vô Lượng Tông làm đông thắng thần châu trên ngũ đại tông môn chi nhất, đúng lúc gặp tổ chức lần luyện tập này. Sở hữu nếu là mọi người có quan hệ vấn đề, hoặc là có người cố ý gây phiền phức cho các ngươi, đều có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta đều sẽ ra mặt giúp các ngươi giải quyết. Vũ Văn Hạo đang nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt hiện ra mãnh liệt tự tin thần thái. Ở Vũ Văn Hạo nói ra lời nói này thời điểm, bên cạnh hắn cách đó không xa một vị khác mi đầu hơi nhíu dưới. Hắn cũng là Vô Lượng Tông nửa bước kim thân cảnh cường giả, thực lực so với Vũ Văn Hạo cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lần này tông môn đem thí luyện tổ chức quyền giao cho Vũ Văn Hạo, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Một mực Vũ Văn Hạo bây giờ nói lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều đem Vô Lượng Tông thay thành chính hắn mà thôi. Nhưng hắn bản thân liền là Vô Lượng Tông đệ tử, người khác cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu, trái lại để hắn tiếp theo cơ hội này trắng trợn mua chuộc nhân tâm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, tuy nhiên những người đều là thiên cấp thế lực các võ giả không có quá to lớn phản ứng. Nhưng này chút nhàn tản võ giả, hoặc là gia tộc nhỏ xuất thân võ giả, từng cái nhìn về phía Vũ Văn Hạo trong ánh mắt nhưng là tràn ngập lòng cảm kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vũ Văn Hạo động tác này rõ ràng chính là vì giúp bọn họ những này không chỗ nương tựa võ giả, không cho bọn họ chịu đến người khác bắt nạt. Tiêu Nhiên nhìn về phía Vũ Văn Hạo mi đầu hơi hơi lựa chọn. Người này e sợ không đơn giản. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 613, nhỏ ngoài ý muốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.